con rể quyền quý, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984, Trương Tắc nhận thức về khí vẫn còn ở trình độ rất nông cạn, nói cách khác những gì hắn nhận thức chỉ có mình anh hiểu rõ, cho tới bây giờ, anh vẫn không biết mình đã vượt qua được bao nhiêu người phía trước có người, luyện khí cả đời cũng không làm được như anh, để cho cơ bắp toàn thân phối hợp với nhau phát tán toàn thân, việc này không chỉ yêu cầu mạnh mẽ khống chế khí, mà còn cần cả sức lực sở hữu cơ bắp đạt tiêu chuẩn. Mặc dù Trương Thác không cố ý luyện khí, hoặc thậm chí biết cách điều khiển khí, nhưng cơ bắp và khí lực của bản thân đã đạt đến trình độ rất cao, từ bên trong ra bên ngoài, nó được làm sạch hoàn toàn bằng không khí cường độ cao. Khí đặc biệt trơn tru khi đi vòng quanh trong cơ thể Trương Thác. Nếu mối quan hệ giữa tĩnh mạch và khí trong cơ thể người khác giống như một chiếc ô tô chạy trong một làn đường hẹp không có động cơ với tốc độ chậm và lực tác động thấp thì đối với Trương Thác mối quan hệ giữa khí và khí lực trong cơ thể anh giống như một chiếc xe tải lớn. Lái xe trong 8 làn đường mà không có xe khác tốc độ cực nhanh, va chạm cực kỳ khốc liệt tuy không linh hoạt như ô tô nhưng lại có tính sát thương cao hơn. Trương Thác từ trước đến nay vẫn luôn duy trì tâm lý của một người mới bắt đầu lĩnh vực luyện khí, hôm nay anh đột nhiên nhận ra mình, một người mới bắt đầu dường như không yếu như anh nghĩ, dù sao nhà họ Triệu trước mặt anh còn kém xa, còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Trương Thác đối với phương diện này cũng không còn vướng bận nữa, trong đế quốc thực lực của anh được coi là mạnh hay yếu, sau này càng tiếp xúc nhiều kẻ địch anh tự nhiên sẽ có định nghĩa. Bất quá hiện tại anh nghĩ nhiều như thế nào cũng không có ích gì. Dù sao, anh cũng có thể đánh bại kẻ thù, đó là điều tốt. Anh nhào tới, giống như một con đại bàng to lớn dang rộng đôi cánh, lấy lòng bàn tay vỗ vào đầu trưởng lão nhà họ Triệu. Trưởng lão thị tộc vừa đứng dậy, cánh tay đã tê dần khiến ông ta sợ hãi, đối mặt với lòng bàn tay của Trương Thác cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhanh chóng rút lui, trong lòng ông ta biết rõ mình không phải đối thủ của người thanh niên này, vừa rồi ông ta dùng toàn lực đánh một đòn, và ông ta đã hoàn toàn bị đánh bại, vì vậy ông ta chỉ có thể tìm sự giúp đỡ. Nhà họ Triệu đã lớn mạnh quá lâu, loại sức mạnh lâu dài này đã khiến cho người của nhà họ Triệu, đặc biệt là những trưởng lão thị tộc cấp cao này, có ảo tưởng rằng họ sẽ không bị đánh bại, và rằng nhà họ Triệu sẽ không bị đánh bại. Khi trưởng lão thị tộc phát hiện mình không phải là đối thủ của Trương Thác, ông ta cũng không cảm thấy hoảng sợ cho lắm, bởi vì trong lòng ông ta đã xác định người trẻ tuổi này, ở trước mặt nhà họ Triệu nhất định sẽ không thể vượt qua được bất kỳ những cơn bão nào. Đáng tiếc lần này ông ta đã sai lầm như vậy, khi tay Trương Thác đã bóp đầu ông ta, trong lòng ông ta cũng không có ý thức được thất bại. Lần này, trong lòng Trương Thác sát khí đã quyết, rốt cuộc không còn sót lại chút gì lưu tình, cho dù đây là một cao thủ ngự khí, cho dù đây là trưởng lão tộc của nhà họ Triệu, ở trong mắt Trương Thác, ông ta đã là một người chết rồi, bàn tay cứng rắn của anh dùng sức một tiếng. Rầm, vang lên, máu dần dần bao phủ Trương Thác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thi thể không đầu trước mặt, sự cáu kỉnh đè nén bấy lâu trong lòng rốt cuộc không chịu nổi, Trương Thác hoàn toàn được giải phóng nó ra ngoài, anh ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, nhìn chằm chằm một người nhà họ Triệu rồi giết tới. Cái chết của một trưởng lão trong tộc cái đầu nổ tung khiến đám người họ Triệu sợ hãi, nhìn thấy Trương Thác giết tới, bọn họ thậm chí không thể chống cự, muốn chạy trốn. Chạy, Trương Thác cười nhẹ, hôm nay, không ai có thể chạy trốn. Thân thể Trương Thác mạnh mẽ nhảy lên, bay vút lên trời như đạn đại bác rồi nặng nề rơi xuống trước mặt một người nhà họ Triệu, vung nắm đấm, trực tiếp nổ tung một người, không có bất kỳ tiếng chuông và tiếng còi cảnh báo nào, thật trực tiếp kinh người. Sức mạnh khổng lồ, với sự xé nát điên cuồng, xé nát kẻ thù trước mặt Trương Thác. Không a, anh cả mạnh như vậy sao? Bạch Trình cầm đại đao đánh vào trưởng lão thị tộc trước mặt, sau đó cường đại nhìn Trương Thác không nhịn được thủ đoạn nào. Thay vì cảm thán rằng anh cả mạnh tốt hơn là nên tự chăm sóc bản thân, đồ ngốc. Giọng nói lo lắng trong vị lai vang lên bên tai Bạch Trình. Cô ta đã lấy ra vũ khí nóng, nhưng tốc độ của trưởng lão thị tộc quá nhanh, cô ta hoàn toàn không thể nhắm vào đối phương một cách hiệu quả, bây giờ cô ta chỉ là đang trì hoãn thời gian. Cách Trương,